Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 160, Kaguya chi thương. Thế giới cát vàng. Cuồn cuộn hoàng long lại trên sa mạc chập trùng, khắp không bờ bến, trong tầm mắt đều là một mảnh vô ngần. Không trung là liệt dương, dưới chân là thiêu đốt nóng hổi biển cát. Hoàn cảnh nơi này so với phong quốc tàn khốc hơn. Nơi này quả nhiên không phải huyễn cảnh. Nhất định phải nhanh tìm tới lối ra. Nếu không, không có ta cùng Naruto phối hợp không cách nào phong ấn ra hỏa kia. Uchiha Sasuke ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chung quanh. Lông mày của hắn nhíu chặt. Tâm tình cực độ bực bội. Ông, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại. Cực xa chỗ biển cát trên không vậy mà xuất hiện một cái ổn định không gian môn hộ. Một chương quen thuộc lạnh lùng thân ảnh thình lình lại không gian mặt khác. Uzumaki Tamajitsu. Hắn lại có biện pháp mở ra không gian. Uchiha Sasuke vẻn vẹn chỉ là trầm ngâm một cái chớp mắt. Thân ảnh triển khai. Cực tốc phóng tới cái kia một phiến không gian chi môn. Mà giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu đã không để ý cái khác mấy cái thế giới môn hộ. Mặc cho từ bọn chúng chậm rãi quan bế. Thân ảnh khẽ động, lăng không chui vào hỏa diễm thế giới bên trong. Ba, theo hắn khởi hành, không gian nổi lên gợn sóng. Mấy cánh cửa trong nháy mắt tăng nhanh khép kín. Gặp, không kịp lao ra. Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu bóng lưng. Mắt trái luân hồi câu ngọc mắt bỗng nhiên trợn to. Một cỗ không gian ba động chớp mắt khuếch tán ra. Ông, sau một khắc, tất cả không gian môn hộ khép kín. Ân, thế mà xuất hiện ở đây. Đây là Uchiha Sasuke Rinnegan năng lực. Là dịch chuyển không gian năng lực. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hờ hững nhìn chăm chú lên trong nháy mắt biến hóa tràng cảnh sa mạc. Thế giới, nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó cả người trong nháy mắt biến mất. Hỏa diễm thế giới, một cánh cửa mở ra. Sau đó một bóng người phong trì điện trí xông về Uzumaki Naruto cùng Osusuki Kaguya cơ chiến. Trường, Susanoo, Uchiha Sasuke lạnh lùng quát khẽ. Màu tím chakra từ trên người hắn ầm vang xông ra. Cấp tốc ngưng kết, hoàn toàn thể Susanoo cánh khổng lồ kích động. Vòng quanh cuồng phong trong nháy mắt tới gần Osusuki Kaguya phụ cận. Song tay cầm đao hung hăng đánh xuống. Cái gì? Sasuke? Làm sao có thể? Uchiha Sasuke thế mà lại xuất hiện ở đây? Uzumaki Naruto cùng Hakzetsu đồng thời đã nhận ra cái sau. Giật mình vui một kinh ngạc hô nói. Hừ, Osusuki Kaguya đồng dạng có chút giật mình. Nhưng to lớn mà tựa là hủy diệt công kích đã giáng lâm đỉnh đầu của nàng. Bát thập thần không kích AT God Vacuum Attack. Osusuki Kaguya băng lãnh như ngọc con ngươi ngưng tụ. Hai tay bỗng nhiên cực tốc vung vẩy. Phóng phật một đoàn quang ảnh khó mà phân biệt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lập tức, liên miên chakra bành trướng như là biển mãnh liệt mà ra. Vô số quang ảnh chớp mắt đánh xong. Ngô, loại này liên kích điệp ra tổn thương đủ để trong nháy mắt đánh xuyên qua không gian. Dù cho như Kyubi vĩ thú cũng khó mà chống lại. Susanoo hoàn toàn thể vẻn vẹn dựa vào trong lòng bàn tay trường đao cùng khôi giáp đối kháng ba hơi. Liền không chịu nổi, thân thể tổn hại chật vật ném đi. Sasuke, xung quanh hư không, lấy ngàn mà tính Uzumaki Naruto phân thân thể thần sắc đột biến. Khẽ quát một tiếng, sau đó tất cả phân thân thể đều công kích đi lên. Ong ong ong, mà tại công kích vòng bên ngoài vị trí, vẫn có 9 tên phân thân thể ngưng thần mà đối đãi. Các vị, mời giúp ta. Trung ương Uzumaki Naruto tóc vàng phất phới. Một đôi mắt gấp nhìn chăm chú ở Osusuki Kaguya trên thân. Áo, lên đi, Naruto, để ra hỏa này nếm thử sự lợi hại của chúng ta. 9 đại vĩ thú, Rasengan, Phong Độn, Raizen Shuriken hỗn hợp nhiều ngay cả hoàn. Ông ong ong, 9 tên thân ảnh trong lòng bàn tay. Nhan sắc khác nhau Raizen Shuriken kịch liệt thành hình. Oanh, mà giờ khắc này, quay chung quanh lại Osusuki Kaguya quanh thân phân thân thể bị mãnh nhiên bài xích mở. Liên tục mẫn diệt, nếm thử cái này a. Tất cả ảnh phân thân Kage Bunshin hóa thành chakra màn khói. Chuẩn bị đã lâu Uzumaki Naruto không chút do dự. Sau cùng phân thân thể đồng loạt xông tới. Đem trong lòng bàn tay Raizen Shuriken hết sức ném ra. Ầm ầm ầm ầm. Lần này, Osusuki Kaguya không có né tránh mở. Vừa mới phóng thích thần La Thiên Trinh Shinra Tensei nàng còn chưa kịp phản ứng. Mãnh liệt sức mạnh mang tính hủy diệt tại thân thể của nàng phía trên thỏa thích nổ tung. Đồng thời, từng sợi khác biệt chakra khí tức tràn vào trong cơ thể của nàng. Đó là 9 đại vĩ thú đặc biệt lực lượng. A, kịch liệt oanh minh tiếp tục không ngừng. Dù cho như Osusuki Kaguya nhục thân cũng cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nàng tóc dài cuốn lên, phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, nàng phần bụng chỗ đột nhiên hở ra. Đầu vai cùng phần lưng cũng lần lượt xuất hiện quái dị biến hóa. Từng cái thần sắc dữ tợn vĩ thú đầu lâu không ngừng lôi kéo. Muốn thoát ly Kaguya trói buộc. Đó là, cách đó không xa, Uzumaki Naruto cùng đến gần Uchiha Sasuke thấy cảnh này. Thần sắc lập tức kinh nghi bất định. 9 cái vĩ thú tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Không có hoàn toàn hấp thu bát vĩ cùng Kyubi tai hại chính là chỗ này. Uzumaki Tamaijitsu từ trong hư không chậm rãi mà ra. Đứng tại cả hai sau lưng. Lạnh nhạt nói. Cái gì? Uzumaki Tamaijitsu. Sự xuất hiện của hắn để cho hai người theo bản năng kéo dài khoảng cách. Không ổn. Mẫu thân. Uzumaki Tamaijitsu tên kia xuất hiện. Đồng dạng. Ẩn núp lại Osusuki Kaguya trong tay áo hắc Zetsu cũng đã nhận ra Uzumaki Tamaijitsu tồn tại. Lo lắng nói, dù cho Uchiha Sasuke xuất hiện liên hợp Uzumaki Naruto cũng không để cho nó biến sắc. Nhưng Uzumaki Tamaijitsu xuất hiện lại làm cho hắc Zetsu cảm nhận được tử vong khí tức. Nhìn hắn tùy ý bộ dáng, thiên chi ngự chung Ominominaka khó mà ngăn trở hắn. Mẫu thân, ta, biết nói, Osusuki Kaguya chật vật nói nhỏ, ý chí của nàng giờ phút này đang toàn lực áp bách Kyubi bạo động. Sắc mặt băng lãnh dọa người, hừ, Osusuki Kaguya, lần này ngươi liền không có cơ hội. Uzumaki Tamaijitsu nói xong trực tiếp bay xuống lại Kaguya trên không. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Osusuki Kaguya, phanh phanh phanh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Osusuki Kaguya thân thể bỗng nhiên như cầu bành trướng, chỉ có gương mặt còn miễn cưỡng duy trì lấy nguyên bản bộ dáng. Các vị trí cơ thể 9 đại vĩ thú không ngừng trùng kích tựa hồ để nàng lâm vào bờ biên giới chuẩn. Bị sụp đổ, tên ta, Kaguya, đột nhiên, nàng tê hô một tiếng, hờ hững băng lãnh trên mặt lần đầu có nó ánh mắt của hắn biến hóa. Nàng đang tức giận. Ở giữa trán cửu câu ngọc vòng Rinnegan màu đỏ tươi một mảnh. Bỗng nhiên mở to, ong ong. Trong chốc lát, nàng toàn bộ thân hình lâm vào gợn sóng không gian bên trong. Biến mất, ân, lần nữa chuyển đổi không gian a. Chỉ là, lần này ngươi không chỗ có thể trốn. Uzumaki Tamaijitsu nói xong nhướng mày. Nhắm lại con ngươi, một hơi ở giữa. Thân ảnh của hắn liên tục lấp lóe. Không lo được Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke từ hỏa diễm thế giới xuyên qua ra ngoài. Dù băng tuyết cùng sa mạc trong thế giới xuất hiện, cuối cùng tại độ phá vỡ bắt đầu cầu không gian mới phát hiện Osusuki Kaguya thân ảnh. Chỉ là lần này, bắt đầu cầu không gian đã cùng trước đó có chớ biến hóa lớn. Mặt đất màu đỏ lóe ra kim sắc quang hoa. Mà tại hư vô trên không thì xuất hiện một viên to lớn vô cùng màu đen hình cầu. Osusuki Kaguya thân ảnh phiêu phù ở màu đen hình cầu phía trước. Một lần nữa hồi phục lúc đầu tướng mạo. Áo, nhanh như vậy liền áp chế 9 đại vĩ thú. Không hổ là ninja thủy tổ. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt cười khẽ. Người thế mà, lại thôn phệ thế giới của ta. Osusuki Kaguya nói xong. ánh mắt buông xuống, nhìn Uzumaki Tamajitsu, tựa như muốn đem hắn xem thấu. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.